Độc Bộ Đại Thiên, tác giả, Lộc Thực Bình, thực hiện, Thư Viện Báo, chương 495, chương 494, Vĩnh Sinh. Vĩnh Thế, Luân Chuyển Thánh Vương cùng Tử Vi Đế Quân đàm luận ở giữa. Đạt được một cái kết luận, đã mặc kệ là Tiên Thiên Thần Hoàng, Thiên Tôn, hay là Hậu Thiên Thiên Đế, Thế Tôn, kỳ thật đều không phải mạnh nhất. Bởi vì theo luân hồi thay đổi, vũ trụ này chư thiên ở giữa, căn bản không có vĩnh hằng tồn tại đồ vật, mạnh như những thiên địa chí tôn đó. Hắn đỉnh phong thời đại, cuối cùng cũng không thể bảo trì, tại luân hồi phía dưới cũng thay đổi không còn. Nhân tộc chữ thánh tạo chữ, từng chữ đều có nó ý nghĩa, đại biểu giữa thiên địa một loại nào đó bản tướng, cho nên cái kia đào tẩu, vĩnh. Chữ, nó ý nghĩa tất nhiên không tầm thường. Truy, hai người đã ý thức được, bọn họ thả đi thứ trọng yếu nhất. Cái kia vĩnh chữ trên thân đại biểu ý nghĩa, là các thiên địa chí tôn theo đuổi phương hướng, lâu dài tồn tại, gọi là vĩnh, ầm ầm luân chuyển thánh vương cùng tử vi đế quân truy kích. Ở sau lưng của bọn họ, tựa như rất nhiều đại thế giới cuồn cuộn. Phát sáng, bức thiết nóng nảy khí tức, tại cuồn cuộn, nhưng là, căn bản đã là không có chút nào phương hướng. Liền luân chuyển thánh vương dùng cái kia tựa như có thể nhìn thấu tương lai hai con ngươi thôi. Diễn, cũng không chiếm được khí cơ, tựa như cái chữ kia bản thân tồn tại, đều đã vượt ra thời gian sông dài. Vĩnh, chẳng lẽ không phải chính là nhảy ra thời gian sông dài trôi qua? Vĩnh hằng treo lơ lửng ý tứ. Cái này, chúng ta như thế nào phạm này sai lầm? Bực này sơ hở, là không thể nào phát sinh mới là. Tử vi đế quân sắc mặt tái xanh, đạt được thương hiệt đại thánh lục đạo luân hồi giếng niềm vui duyệt. Không còn sót lại chút gì. Hắn ngửa đầu, nhìn về phía thâm thúy mênh mông vũ trụ chiến trường. Tựa như trông thấy trong cõi u minh thứ gì. Phải chăng có không biết bên trong tồn tại, tại vừa rồi xuất thủ, ảnh hưởng hai người chúng ta, vĩnh chữ đào tẩu cái kia một cái chớp mắt, hắn liền nên nghĩ đến kỳ quặc. Kết quả, hắn vậy mà là trấn áp cái kia không trọng yếu ngàn vạn văn tự về sau. Mới nghĩ đến, này làm sao muốn đều không bình thường, liền luân chuyển thánh vương đều phát giác được không thích hợp. Chúng ta bị tính kế lợi dụng. Đến tột cùng là ai? Trong bóng tối xuất thủ, lời này thậm chí đều có chút dư thừa. Bọn họ tiến vào chính là địa phương nào? Chí tôn chiến trường, ở đây tối tăm phía trên, tồn tại chính là những cái kia vị. Còn cần nhiều lời à? Nếu như là chí tôn chân thân nhóm ở trong ai xuất thủ? Luân chuyển thánh vương cùng tử vi đế quân đều trầm mặc. Hồ tương đương tử vi đế quân há mồm phun ra chọc khí. Bắt đầu không thể không tiêu hóa kết quả này. Một lát sau, hắn nói, Thánh Vương, ta bây giờ sáu miệng thánh giếng đã được. Liền muốn bế quan tu luyện. Đợi ta sau khi xuất quan. Chính là ta lại chứng luân hồi đại thánh thời điểm. Cũng là ta ngôi sao lớn thần quyền một lần nữa tu thành thời điểm. Đại thánh giả. Vì ngũ khí triều nguyên, ở thể nội tự thành tiểu lục đạo luân hồi, dạng này dù cho thiên địa luân hồi tiến đến, tự thân chân linh như cũ có thể trốn vào tiểu luân hồi bên trong. Tại đời thứ hai ở trong cấp tốc khôi phục lực lượng tu vi, mà ngôi sao lớn thần quyền, riêng lấy tên mà nói, vũ trụ tinh không ở trong lớn nhất chi vật, chi bằng sao trời. Tử vi đế quân làm chúng tinh chi chủ, hắn sáng tạo ngôi sao lớn thần quyền, chính là vì vũ trụ ở giữa nhất là thật lớn quyền pháp. Đã là như thế, cái kia đế quân mời đi, luân chuyển thánh vương nói xong, nàng không có nhiều lời, nàng cũng cần mau chóng cảm ngộ cái kia bị thần nông đế đỉnh phong ấn một cái khác Phật thân phương. Vì, nếu có thể cầm tới cái kia một thân. Nàng không cần tạo dựng luân hồi giếng, đều có thể lại vào đại thánh tu vi, Chí Tôn chiến trường ở trong, luân chuyển Thánh Vương cùng Tử Vi đế quân tạm thời phân biệt. Ước định cẩn thận, tại riêng phần mình tu thành đại thánh thời khắc, lại lần nữa hội tụ, cộng đồng tru sát thế hệ này nhân tộc ở trong Nhân Vương. Bọn họ ba vị, hiện tại phân biệt đại biểu cho cái này một chiêu trụ đại thế ở trong Phật đạo người ba mạch bên. Trong tương lai lớn nhất khí vận ba vị, Phật đạo liên thủ, trung chu nhân tộc, đây là sớm tại mấy chục vạn năm trước, ngay tại Diêm Phù phía trên đặt trước tốt minh ước. Hô hô hô, thế giới bát phương có khí lưu gào thét nhấp nhô, như lãng lao nhanh, đây là một mảnh tương đối hoàn chỉnh thế giới. Hô, hút, thế giới đang run rẩy, tại theo tiếng hít thở kia âm thanh không ngừng mà chập trùng. Một người hô hấp thổ nạp, vậy mà kéo theo lấy một cái thế giới vì đó cộng minh. Lục Thanh Bình toàn thân có vô cùng thiên địa vũ trụ tinh khí tại chui vào trong cơ thể của hắn. Trong cơ thể của hắn đang tiến hành một trận thật lớn biến hóa. Bát quái tương khắc vận chuyển, một màn sẽ chỉ ở khai thiên sáng thế cổ xưa các tổ thần trên thân mới có thể xuất hiện sự tình. Cùng hắn trong cơ thể ứng hiện, trong cơ thể hắn, mỗi một cái lỗ chân lông, tế bào, đều đang phát sáng, đang diễn hóa, thân thể của hắn, trở nên không giống như là thân thể, mà giống như là một cái cổ xưa thiên địa, trời tròn đất vuông thiên địa, tại hắn xương cốt bên trong, sinh trưởng ra dãy núi chạy dài ra, tại trong máu của hắn, đã đản sinh ra từng mảng lớn vô tận đại dương mênh mông. Hai con mắt của hắn bên trong, xuất hiện so Diêm Phù tinh không bên ngoài cái kia hai vòng nhật nguyệt. Còn muốn khổng lồ gấp mấy trăm lần nhật nguyệt, cơ hồ nhưng cùng hồng hoang thế giới bên trên những đại thánh cảnh đó mặt trời so sánh với. Những thứ này đều không phải dị tượng, mà là chân thực phát sinh. Trong cơ thể hắn, địa, núi, biển, nhật, nguyệt. Chờ một chút, chờ thiên địa vũ trụ ở giữa hết thảy đều tại nhảy cẫng. Tiếp theo bọn họ cảm thấy trên đỉnh đầu, trong minh minh một cỗ ý chí truyền lại mà xuống, tích hữu thanh bình thị vậy. Đầu vì thiên khung, mắt vì nhật nguyệt, mỡ vì giang hải, lông tóc vì cỏ cây, khóc vì sông lớn, khí là gió, âm thanh chấn vì điện, vui vì con ngươi, giận vì âm. Thiên khung nhật nguyệt giang hải cỏ cây ở giữa, có sinh linh xuất hiện, tại ghi khắc lấy sáng thế giả. Thanh bình thị, không sai, Lục Thanh Bình tại sáng lập nội thế giới, cùng thiên địa khác biệt. Thiên địa chỉ là phương vị cùng hư không, thế giới thì là một cái hoàn chỉnh sinh linh chỗ, có ức phản vạn sinh mệnh, có hữu tình chúng sinh, cũng có hay không tình cỏ cây. Vì đó sinh ra, mới là thế giới. Điểm này, chính là Đại Thánh mới có thể làm đến. Hiển nhiên Lục Thanh Bình khi lấy được Trảm Tiên Thai xuống ngụm kia luân hồi giếng về sau, tại luyện hóa trong đó lực lượng, tại đem mình hướng Đại Thánh chi cảnh đẩy mà đi. Một cái giếng còn chưa đủ, nhất định phải tìm tới càng nhiều luân hồi chi giếng. Đại Thánh cần tại trong cơ thể mình thành lập lục đạo luân hồi thế giới, tự thành luân hồi, trừ trong cơ thể mình một đạo luân hồi giới ngoài, còn nhất định phải tại bên ngoài cơ thể kiến trúc năm thanh thánh giếng, mở ra năm cái thế giới, như thế cũng gọi là ngũ khí triều nguyên. Trong cơ thể của ta thế giới thành, lại còn không có đạt tới hoàn mỹ đại thánh, bây giờ chỉ có thể gọi là làm nửa bước đại thánh. Lục Thanh Bình tự nói, so với hiện tại trạng thái, hắn cảm giác so sánh với lúc trước, chỉ là trên lực lượng tăng vọt, cảnh giới còn tại Đại Thánh phía dưới, cái này chỉ sợ cùng Đại Thánh thành lập luân hồi có quan hệ. Nhất định phải mình thành lập ra tiểu luân hồi, mới có thể triệt để tại cảnh giới bên trên siêu thoát thánh nhân. Tiến vào Đại Thánh, bất quá theo lực lượng tăng trưởng, hắn thanh bình bát quái kinh cũng có chuyển biến, có thể để hắn có sức mạnh thôi động, lại làm xuống một bước công pháp diễn hóa. Ông tương đương Lục Thanh Bình lật tay một cái, Thái Bạc Lâu liền nhảy vọt mà ra, vắt ngang tại vùng trời này mang thế giới trên không. Thử thôi diễn bước kế tiếp kinh pháp đi. Thái Bạc Lâu đã là hắn trở đạo chi khí, cũng là hắn kinh pháp chi ngưng hóa. Chí tôn tám thân bên trong, trừ hóa thân, hiện thân, đi qua thách thân, hiện tại bản thân, tương lai ứng thân, còn có một bộ thân, gọi là pháp thân, như Lục Thanh Bình lúc nào có thể chứng pháp thân. Cái kia pháp thân chính là cái này Thái Bạc Lâu hóa thành. Hắn phương pháp tu hành, đại thành về sau, biến thành thân thể, chứng tại thiên địa trong vũ trụ. Ông ông ông Thái Bạc Lâu tựa như một mặt vũ trụ cối xay, bị Lục Thanh Bình lấy vô tận bát quái cự lực thôi động. Đang diễn hóa, theo Thái Bạc Lâu diễn hóa tiếp xuống tu hành pháp, Lục Thanh Bình trong hai con ngươi phản chiếu ra kỳ quái, xâm la vạn tượng quang ảnh, tựa như từng mảnh mảnh vỡ thời gian, lại tựa như như đại dương đại đạo phù văn tại trong mắt lan lộn. Lấp lóe, tại tu hành pháp diễn hóa ở trong, quyền pháp của hắn xuất hiện, cái kia một đường đại biểu hắn quyền ý Thái Bình Kim Kiều. Hướng phía không biết phía trước, tiếp nối người trước, mở lối cho người sau mà đi, một mảnh kỷ nguyên đại thế tranh cảnh, tại hắn xuống chập trùng, nhìn xem một quyền này phía dưới kỷ nguyên đại thế. Lục Thanh Bình hồi ức ra cùng cô xạ nữ thánh đánh nhau thời điểm cảm ngộ. Một cái kỷ nguyên đại thế về sau, là lại một cái đại thế tiếp nhận mà tới. Một thế không đủ, ta muốn mở Thái Bình. Là 10 thế, muôn đời, ngàn thế, vạn thế, là vĩnh viễn. Ngay tại Lục Thanh Bình trong lòng có này minh ngộ thời khắc. Đột nhiên, hai con mắt của hắn trông thấy. Tại thế giới này bên ngoài chí tôn chiến trường chi hư không dòng lũ bên trong. Một cái cổ lão văn tự, tựa như một đạo ngang trời xuyên qua trường hồng. Tại trường, ngay tại Lục Thanh Bình quyền pháp bên trong xuất hiện Lục Thanh Bình lời nói. Muốn mở vĩnh viễn Thái Bình ý niệm về sau. Cái chữ kia, bị hấp dẫn, hướng phía Lục Thanh Bình nơi này bay tới. Hoa khôi. Ta cự tuyệt ngươi sau đó. Ngươi làm sao đối với ta lãnh đạm như vậy? Giang Chu, ái tình sáo lộ sâu. Ai tin ai bị lừa. Sớm tụ sớm tan a hát. Ngoan, tỏ tình ngươi không chấp nhận. Ta thay lòng đổi dạ ngươi khóc cái gì?